Hẹn người kiếp sau, chương 11:11, Trắc Vương phi 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, Trịnh Hàn liền thô bạo đẩy Mạc Liêu Ly ra, lực đạo mạnh mẽ khiến nàng ngã sóng xoài dưới đất. Mạc Liêu Ly căm phẫn siết lấy góc váy, nắm tay Mộc Trầm mà đứng dậy. Dù sao đại vương cũng không tin thiếp, người muốn xét thì cứ xét đi. Mạc Liêu Ly đứng thẳng dậy đối mặt với Trịnh Hàn và Ả Tỳ thiếp đang ngồi chễm chệ trên ghế chủ vị, chua xót đan xen căm phẫn. Trịnh Hàn nhìn thấy sự ương ngạnh và cứng cỏi trong mắt Mạc Liêu Ly, bản năng chinh phục trong người hắn như sôi trào. Trong mắt Trịnh Hàn, Mạc Liêu Ly chỉ là một kẻ hậu duệ đớn hèn, đốn mạt của nhà họ Mạc, sao nàng dám ngẩng cao đầu, dương to mắt mà nhìn hắn. Xuất thân của nàng hoàn toàn không xứng với dung mạo diễm lệ tuyệt trần và cá tính cương liệt của nàng. Chỉ một lúc sau, một tên binh lính từ trong tầm phòng của Mạc Liêu Ly mang ra một cuốn sách. Gã kín đáo liếc nhìn Chu Vân Nguyệt trước khi bước đến trước mặt Trịnh Hàn, Chu Vân Nguyệt mỉm cười gật đầu như đang tán thưởng. Bẩm đại vương, quả thực dưới gối của Vương Phi có sổ ghi chép quân lương của nhà họ Trịnh. Trịnh Hàn nhíu mày, siết chặt tay, đôi mắt lộ dần sát ý. Hắn phất tay ra hiệu cho tên quan binh kia dâng lên cuốn sổ quân lương. Mạc Liêu Ly hốt hoảng nhìn vào thứ đang nằm trên tay Trịnh Hàn, định mở miệng phân bua. Chát, Vương Phi, Mạc Liêu Ly lảo đảo ngã xuống đất, Mộc Trầm chạy lại đỡ lấy nàng, không sợ chết mà hướng đến Trịnh Hàn kêu oan, đại vương minh xét, Vương Phi bị oan ức, nhất định là Chu phu nhân hãm hại Vương Phi. Cầm mồm. Trịnh Hàn tức giận đạp một cước vào vai Mộc Trầm khiến nó ngã lăn quay. Chủ tớ các ngươi không những thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi, lại còn ngậm máu phun người. Sổ quân lương này là thứ mà Vân Nguyệt tuyệt đối không thể động vào, làm sao hãm hại các ngươi. Mạc Liêu Ly hứng một cú tát đau điếng, lại chứng kiến Mộc Trầm bị Trịnh Hàn đá ngã, tâm nàng lạnh ngắt. Đau đớn từ trong lồng ngực đến gò má non mịn khiến nàng khổ sở vừa bất hận vừa sợ hãi. Mạc Liêu Ly liếc nhìn nét mặt thản nhiên, mơ hồ có chút đắc ý của Chu Vân Nguyệt, trong lòng nàng đã hiểu ra tất cả. Hôm đó ả đến đây, không dụ dỗ được nàng tiếp quản sổ sách trung quỹ, nên đã bày ra mưu kế khác để hãm hại nàng trước mặt Trịnh Hàn. Rõ ràng cuốn sổ quân lương kia không hề có trong tầm phòng nàng, chỉ có một khả năng duy nhất, gã quan binh kia đã bị mua chuộc. Cách chương.